Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi tiệc kết thúc, nữ chính Yến Xuân Nê thường xuyên đến thăm ta. Đây chính là người hận bạo quân đến thấu xương, ghét cả giận lây, và ta cũng là người mà nàng ta hận thấu xương. Nàng ta đến chơi với ta, chẳng khác nào hoàng tử lang đến nhà gà chúc Tết sao. Nhưng mà người ta đã có lòng đến diễn trò tỉ muội tình thâm. Và ta cũng không thể phá hỏng chuyện tốt của nàng ta được chứ. Vì vậy ta cùng nàng ta diễn trò, muốn xem nàng ta định làm gì. Nàng ta đến mấy ngày liền, cuối cùng cũng tặng ta một hộp phấn trang điểm. Nữ chính nói, phấn trang điểm thông thường đều được làm từ chì, mà chì lại có độc. Ta lại đang mang thai, không dùng được loại phấn trang điểm này. Vậy nàng ta dùng các loại dược liệu dưỡng da để chế tạo ra hộp phấn trang điểm này, sau đó tặng cho ta. Phản ứng đầu tiên của ta là nghĩ nàng ta đang tặng kem trị sẹo của An Lăng Dung, nhưng ta vẫn cảm ơn đức nghĩa, nhận lấy nó. Thứ như phấn trang điểm, ngày thường ta cũng không dùng, chỉ có lúc trong cung tổ chức tiệc tùng thì ta mới tượng trưng bôi một chút lên mặt. Hơn nữa đồ mà nữ chính tặng, ta làm sao dám dùng, liền ném nó vào trong cháp để cất đi. Hôm nay ta gặp được người đáng ghét nhất trong kiếp này, phụ thân ruột của cơ thể này, Thẩm Giao. Kể từ khi triều đình biết ta được sủng ái, hắn ta liền thường xuyên gửi thiệp xin gặp. Trước đây ta đương nhiên từ chối hết, lần này vốn dĩ cũng không muốn gặp, nhưng không biết hắn ta tìm được tin tức của ta từ đâu. Chặn ta ngay trên con đường mà ta thường đi dạo. Thẩm Giao cả đời chẳng có bản lĩnh gì, có thể thi đỗ tiến sĩ đã dốc hết sức lực để có tương lai tốt đẹp hơn. Ông ta nịnh nọt Thượng Ti, giấu giếm chuyện mình từng cưới vợ ở quê và cưới con gái của Thượng Ti. Ông ta cưới con gái của quốc công, sau đó dưới sự nâng đỡ của nàng ta leo lên được chức quan lục phẩm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chức quan lục phẩm. Bây giờ ông ta đến tìm ta là vì muốn ta thổi gió gối bên tai Ngụy Trạm thăng chức cho ông ta. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng nhận được từ ông ta một chút tình thương nào. Ngược lại, còn vì ông ta đem mẫu thân của nguyên chủ từ quê lên kinh thành rồi hạ xuống làm nhân gia, khiến nguyên chủ C.H.E.T thảm trong nội phủ lúc mới 4 tuổi. Sau khi ta tiếp quản cơ thể này, nếu như không có tư duy của người trưởng thành, chắc là cũng đã C.H.E.T trong sự hành hạ ngày qua ngày. Ta hận ông ta không hết. Chưa kịp nói chuyện, Ngụy Trạm đã hết kiên nhẫn, muốn G.I.E.C cả nhà họ Thẩm. Thế nhưng có người vẫn luôn tưởng rằng có thể thuyết phục ta, khiến ta bỏ qua chuyện cũ và giúp ông ta. Cách chương.